Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 594, khích lệ. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Khuynh Thành cầm Tần Nguyệt Đỏ kéo đến trong phòng đóng cửa lại. Muốn nói gì sự tình nha? Như vậy thần thần bí bí, Tần Nguyệt Đỏ có chút khó hiểu. Triệu Khuynh Thành bàn lấy tuyết trắng đại chân dài ngồi ở trên giường, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Đỏ. Rất đại sự, về ta cùng Hàn ca cảm tình. Tần Nguyệt Đỏ nghe vậy, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Không phải là hội hắn không muốn ngươi rồi a? Cái này không thể được a. Ngươi cũng đã mang thai, hắn muốn thật làm cho ngươi đem con làm mất, ít nhất phải cho ta bồi thường mới được. Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ, liền biết nàng nói đến về đánh hài tử chủ đề, khẳng định đầu tiên liền nghĩ đến tiền. Mấy chục năm tính tình, thật sự là khó sửa đổi. Nếu là hắn muốn cho ta đem con làm mất, vừa mới tại nhà ga cũng sẽ không che chở ta, cũng sẽ không khẩn trương. Hắn làm cho người ta quần cầm ta bay ra có nhiều việc hào. Hài tử ở dưới loại tình huống này không có, cùng hắn cũng không quan hệ, cũng không cần bồi thường a. Hô, không phải là tốt nhất. Tần Nguyệt Đỏ nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không hy vọng ngươi đem con làm mất. Kia đến cùng là chuyện gì a? Ngươi trước có cái chuẩn bị tâm lý. Ta cũng rất xoắn suýt. Dù sao là rất lớn một sự kiện. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hảo, ngươi nói đi. Mẹ đời này cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Triệu Khuynh Thành khẽ gật đầu một cái, trầm mặc một hồi mới mở miệng. Hắn không chỉ ta một người bạn gái. Tần Nguyệt Đỏ nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn có bao nhiêu cái a? Không có khoa trương như vậy. Ngoại trừ ta, còn có một cái khác. Chuyện này, Tần Nguyệt Đỏ nhíu mày. Hàn ca là tính thế nào? Tựu như vậy ý định. Ngươi hẳn là minh bạch, hắn đối với ngươi thật tốt sao? Thật tốt, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, trừ hắn ra có phần vội vàng, không thể thường xuyên cùng ở bên cạnh ta. Cái khác muốn cái gì cho cái gì, tư nhân máy bay có sao? Ta xem tin tức, cái kia nói tiểu phẩm đều mua tư nhân máy bay, ai nha quá lợi hại. Triệu Khuynh Thành vỗ nhẹ nhẹ cái trán. Không để ý tới nàng vấn đề này. Khục, Tần Nguyệt Đỏ ý thức được chính mình quá mức. Nếu là hắn thực đối với ngươi tốt là được. Ai, hiện tại thế đạo này a? Như Hàn ca còn trẻ như vậy lại có tiền. Muốn nói hắn liền một nữ nhân, ta thực không tin lắm. Hắn xác thực có năng lực như thế. Ta cảm thấy có một cái hai cái đã không trọng yếu. Quan trọng chính là đối với ngươi tốt là được. Quỷ hủy, rõ ràng ta là tới khuyên ngươi, như thế nào biến thành ngươi khuyên ta? Triệu Khuynh Thành trong lúc nhất thời có phần mộng, chính mình còn đánh giá thấp Hàn ca tại mẹ trong suy nghĩ mị lực. Nhất là kia tản ra hơi tiền vị tiền tài mị lực. Muốn là mình tìm tiểu tử nghèo, đừng nói hắn còn có nữ nhân khác, chính là có bản thân một cái, mẹ cũng sẽ không đồng ý. Đến lúc đó lời của nàng khả năng chính là, đối với ngươi cho dù tốt có làm được cái gì, tình yêu có thể đương cơm ăn sao? Bất quá bất kể như thế nào, mẹ cửa ải này xem như nhẹ nhõm qua. Triệu Khuynh Thành cũng không muốn nhiều lời cái gì, yêu tiền liền yêu tiền a, ai không yêu đâu này. Vậy lão ba bên kia, Triệu Khuynh Thành có chút chần chờ, ta tới cùng hắn nói. Ngươi yên tâm, Tần Nguyệt Đỏ cam đoan đạo điểm này. Triệu Khuynh Thành đích xác tương đối yên tâm. Lão ba là một điển hình vợ quản nghiêm, cũng có thể được tuyển cả nước điển hình vợ quản nghiêm đại biểu. Triệu Khuynh Thành có khi trả lại đau lòng lão ba, bất quá có khi nhìn hắn bị trông coi thì cũng không chút nào tức giận. Đảo mắt lại vui tươi hớn hở, chính là một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Nàng cũng không cần biết, đôi mấy chục năm vợ chồng, tính cách cũng cứ như vậy định hình. Khuynh Thành, mặt khác ta có chuyện này cùng với ngươi nói một chút. ngài nói, ngươi xem có thể hay không để cho Hàn ca, cho Tử Bân an bài cái công tác. Này với hắn mà nói hẳn phải là một câu công việc a. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, cảm thấy hơi có chút khó khăn. Nàng biết Hàn ca tính cách, vô luận là nghệ nhân còn là công nhân. Hắn không nhìn bối cảnh, không nhìn quan hệ, chỉ nhìn năng lực. Đây cũng là công ty có thể phát triển tăng cường đến hôm nay một nguyên nhân. Thế nhưng nàng cũng biết, chuyện này chỉ cần nàng mở miệng, Hàn ca nhất định sẽ đáp ứng. Đây là không có lo lắng vấn đề. Chung quy đây là đệ đệ. Hơn nữa mình cũng chưa từng ở trên người hầu can thiệp qua Hàn ca. Này là lần đầu tiên, hắn sẽ không nể tình. Như thế này ta cùng hắn nói một chút. Triệu Khuynh Thành nói khẽ. Thế nhưng đầu tiên nói trước, nếu là hắn không hảo hảo làm, đều không cần Hàn ca mở miệng, ta cũng sẽ để cho hắn về nhà. Đi, hắn muốn không hảo hảo làm, ta cũng làm cho hắn rời đi. Không có thể ở nơi này mất mặt, thế nhưng ta không bảo đảm có thể cho hắn cái gì thoải mái công tác, chung quy hắn năng lực ngài cũng biết. Ta cũng không muốn nói cái gì, tận lực a, dù sao có thể khiến hắn con đường thực tế công tác là được rồi. Hai người trò chuyện xong sau, Tần Nguyệt Đỏ ra ngoài kêu Hạ Hàn ca. Triệu Khuynh Thành mở ra di động nhìn xuống tiểu hơi thượng tình huống. Cái kia bản đầy đủ, mắng chửi người, video quả nhiên đã ra. Đồng thời bị đội lên chủ đề, video này thấy ta đều tức giận. Những cái này fan hâm mộ như thế nào cùng điêu dân đồng dạng. Cũng không xứng làm fan hâm mộ. Chị dâu sắc mặt trắng bệch đều nhổ ra. Những người này còn tại đằng kia lách vào. Là đi ra ngoài không mang đầu óc sao? Đau lòng ca ca. Ta muốn là Hàn ca. Chắc chắn sẽ không mắng những người này. Ta trực tiếp liền động thủ làm cho bọn họ. Lúc trước cái kia 10 giây đồng hồ video lấy ra ca ca mắng chửi người đoạn ngắn. Rõ ràng cho thấy vì đen ca ca, tình huống này ai cũng nhịn không được. Không còn hung những người này đều muốn xảy ra án mạng. Ca ca rất bất đắc dĩ, muốn giữ lại cũng không được. Mỗi ngày có hắc tử thủy quân giúp hắn soát nhiệt độ. Lách vào nhà hẳn là không đến mức, ta cảm thấy có nàng hẳn là mang thai. Loại tình huống này để cho nôn nghén của nàng phản ứng càng cường liệt. Có đạo lý, nhìn ca ca phản ứng cũng biết. Hắn khẩn trương như vậy, rất có thể là bạn gái có thai. Kia đám người này liền càng đáng chết hơn. Kỳ thật cũng không nhất định chính là bạn gái. Tuy động tác rất thân mật, nhưng loại tình huống này cũng chỉ có thể như vậy. Hẳn là Triệu Khuynh Thành không sai. Khuôn mặt hình dáng, dáng người, cái mũi, miệng cùng kiểu tóc đều là Triệu Khuynh Thành. Thấy được cuối cùng này bình luận, Triệu Khuynh Thành để điện thoại di động xuống. Nàng biết đã muốn giấu không được, nhưng nàng cũng không có ý định chính diện đáp lại vấn đề này. Như trước không để ý tới là được rồi. A Di nói như thế nào? Hàn ca đi tới đóng cửa lại, nàng không có ý kiến gì. Triệu Khuynh Thành cười cười. Bất quá có chuyện yêu cầu ngươi. Cầu ta? Hàn ca cười nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Lời này của ngươi nói, ta cũng không biết nên như thế nào tiếp. Là như vậy, có thể hay không cho ngã đệ an bài cái công tác? Hắn hội làm cái gì? Ếch, hội chơi game. Phốp, Triệu Khuynh Thành chính mình cũng nhịn không được vui vẻ. Hàn ca cười lung lay đầu, quay người mở cửa nhìn trên ghế salon Triệu Tử Bân nhất nhãn. Kết quả phát hiện, trong công ty liên quan chức vị cần dùng đến thiên phú năng lực. Hắn không có một cái vượt qua 80 phân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.